Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1367, chương 1368, không nhịn được. Làm Bạch Mã thành chủ điên cuồng chém ra ánh đao bị trực tiếp đánh thành bã vụn chi về sau. Bạch Mã thành chủ căn bản không có bất kỳ suy nghĩ. Xoay người bỏ chạy, thật là đáng sợ. Đây là Bạch Mã thành chủ trong lòng ý niệm duy nhất. Hắn có thể đường đường mũ kiếp trung kỳ cường giả, không dám nói là trong đó nổi bật người, có thể có phải thế không lót đáy tồn tại a, nhưng là, chính là mạnh mẽ như vậy thực lực, lại bị Diệp Lăng lập tức một kiếm oanh xoay người bỏ chạy. Giờ khắc này, Bạch Mã thành chủ rốt cục đã biết vì sao Diệp Lăng có tư cách trưởng khống một cái mênh mông lãnh thổ? Vì sao có tư cách cùng Hoàng Thiên lãnh thổ tranh giành? Nhưng là Bạch Mã thành chủ xoay người một khắc kia, cái kia một luồng mờ mịt kiếm quang tiêu xạ trực tiếp vào đến phía sau lưng của hắn bên trong. Phốc, Bạch Mã thành chủ thân thể chấn động, con mắt tức thì trừng tròn vo, há to miệng. Một vòi máu tươi theo khóe miệng của hắn chậm rãi lưu vẩy xuất hiện. Mà này lúc, trong cơ thể hắn, cái kia dồi dào sinh cơ, bị một luồng đáng sợ kiếm quang, lấy hủy diệt lực lượng, hoàn toàn phá hủy, ngũ tạng lục phủ hoàn toàn phá toái. Diệp, Lăng, Bạch Mã thành chủ cắn răng, nỗ lực xoay người sang chỗ khác, nhưng là lại không chứng kiến Diệp Lăng thân ảnh. Hưu, sau một khắc, thân thể của hắn trực tiếp hung hăng mà rơi xuống, mà sau trực tiếp hung hăng đập trúng mà lên. Bạch Mã thành chủ đã chết, người nào lại ngoan cố chống lại, giết không tha. Giống, Hoàng phủ vô địch nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể đáng sợ kia ngũ kiếp tiên lực điên cuồng tịch quyển mà ra. Lập tức trong tay đơn đao hung hăng một cái, một đao trực tiếp tước mất một gã cường giả đầu. Cô lỗ, đầu cuộn, nhưng là một đạo tiên anh lại trực tiếp từ nơi này cường giả thân trên. Lên, bay ra, nhỏ nhỏ tiên anh mang theo thấp thỏm lo âu màu sắc. Hoa hoa kêu loạn, còn muốn chạy trốn. Hoàng phủ vô địch giữ tợn cười, điểm mũi chân một cái. Thân ảnh phóng lên cao, lập tức, một bàn tay hung hăng nắm cái kia tiên anh dùng sức nắm chặt. Chỉ nghe một tiếng răng rắc, cái kia tiên anh trong nháy mắt phá toái. Từng cổ một tinh thuần tiên lực trực tiếp phiêu tán ở tại giữa thiên địa. Ong ong, từng cái Bạch Mã thành cường giả tê cả da đầu, rợn cả tóc gáy, một màn đáng sợ này cơ hồ khiến bọn họ trong nháy mắt mất đi tất cả sĩ khí. Các huynh đệ, cùng đám này vương bát đản liều mạng, coi như là đầu hàng, cũng không có thể đủ sống sót. Tin tưởng Hoàng Thiên Đế Quân, nhất định sẽ phái người tới trợ giúp chúng ta a. Một tên trong đó ngũ kiếp sơ kỳ tiên đế điên cuồng giống giận. Khuôn mặt sắc kích hồng, trong tay nắm một cây trường thương càng là điên cuồng không điểm đứt giết mà ra. Rầm rầm, thương quang không ngừng phiêu miểu bay ra, như phi tức một dạng. Mỗi một lần thương quang sinh ra, liền đại biểu cho một cái sinh mạng chung kết. Hoàng phủ vô địch thần sắc dữ tợn, nhìn người này cũng dám phản kháng, nhếch miệng cười, nhưng là tiếu dung bên trong cũng là mang theo không gì sánh được lạnh như băng sát cơ. Muốn chết, cái kia lão tử sẽ thanh toàn ngươi. Huyết tẩy Bạch Mã thành, một cái không lưu, tự Hoặc phủ vô địch chân xuống. Từng đạo màu đỏ huyết quang, điên cuồng hiện lên mà ra, quay chung quanh ở Hoàng phủ vô địch chân xuống, mang theo đáng sợ thầm nhân khí hơi thở. Giờ khắc này, đang ở điên cuồng chiến đấu trong lôi vực chúng cường giả, từng cái đều là ngửa mặt lên trời gào thét, trong mắt triệt để lâm vào màu đỏ tươi. Bong bong, Hoàng phủ vô địch trong tay xách đơn đao, ong ong run rẩy, từng cổ kim quang không ngừng lượn lờ ở thân đao chi lên, giống như là chuông đồng đồng dạng tại đinh đương động tĩnh. Hiu, sau một khắc, Hoàng Phủ Vô Địch thân thể điên cuồng vọt lên, trong tay đơn đao càng là toát ra rực rỡ ánh đao. Lập tức hung hăng hướng trước mặt cái kia giống giận ngũ kiếp tiên đế giết tới. Bạch mã ngoài thành, máu chảy thành sông, mà ở hoàng thiên ngoài thành, vô số lôi vực cường giả cùng với vừa mới chạy tới Diệp Lăng tọa chấn. Nhìn chòng chọc vào hoàng thiên thành bất kỳ dấu hiệu gì. Diệp Lăng mục tiêu rất là minh xác, lão tử chính là không cho ngươi đi cứu viện bất kỳ thành trì. Phản chính ta là có nắm chắc, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Hoàng thiên tường thành lên, hoàng thiên đế quân âm trầm như nước nhìn Diệp Lăng cùng với hắn sau lưng đại quân. Cái kia từng vị đầu sỏ, mỗi một người đều như lang như hổ. Diệp Lăng, hưu, hoàng thiên đế quân có chút ngồi không yên, trực tiếp lướt bay ra, thần sắc dữ tợn. Nhìn thong thả tự đắc Diệp Lăng giận không chỗ phát tiết. Ngươi vây khốn ta hoàng thiên thành rốt cuộc là muốn như thế nào? Ngươi là muốn trực tiếp khai mở nhất sau chi chiến? Hoàng thiên đế quân lạnh như băng nói. Đối diện Diệp Lăng cũng là nhún vai. Ngươi nói lời này, ta ngược lại thật ra không có muốn nói cái gì. Nói xong, Diệp Lăng xoay người, nhìn từng cái quen mặt khuôn mặt mỉm cười. Các huynh đệ, các ngươi sợ, ha ha, công chủ, hạ lệnh đi, lão tử đại đao sớm đã đói khát khó nhìn a. Đúng vậy, a công chủ, hạ lệnh đi, lão tử cho dù chết, cũng tuyệt đối sẽ không cho chúng ta lôi vực mất mặt. Giết một cái không bồi, giết hai cái buôn bán lời, phản chính chúng ta lôi cung chính sách tốt. Lão tử thê nhi tối thiểu có thể an ổn quá nửa đời sau. Một đám xài lang gào khóc kêu loạn. Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười. Chỉ đám người kia. Tấm tắc, ta muốn tin tưởng các ngươi. Đại ban ngày nhảy nhân ra sân. Hống, một đám người là cười vang. Đối diện hoàng thiên đế quân là nghiến răng nghiến lợi a. Đây nếu là khai chiến nói. Vậy coi như là trực tiếp nhất sau chi chiến a. Phải biết, Diệp Lăng mang tới cũng đều là lôi vực tinh anh. Hoàng thiên trong thành liền mang cùng với chính mình. Một ngày toàn bộ nhảy. Vậy không cần nói, trực tiếp có thể đầu hàng. Chẳng lẽ, Diệp Lăng liền có nắm chắc như vậy? Hoàng thiên đế quân trong mắt vẻ hàn quang chợt hiện lướt. Sâu hấp một hơi, Diệp Lăng. Ngươi tin tưởng ngươi người, ta tự nhiên cũng tin tưởng ta người. A hát, nếu như đây, vậy chờ xem, chẳng qua ngươi phải nhớ lấy. Bây giờ là ngươi ở đây vây khốn ta. Chẳng qua sau một khắc, rất có thể là ta ở lôi kéo ngươi. Lược câu tiếp theo ngoan thoại, hoàng thiên đế quân xoay người trực tiếp ly khai. Về tới tường thành lên, Diệp Lăng nhếch miệng cười, lắc đầu. Cái này hoàng thiên đế quân nào biết đâu rằng, hắn chính là có ba đại bản thể a. Cái nào, đều tuyệt đối không phải bất kỳ một cái nào ngũ kiếp tiên đế có thể ngăn trở. Cái này, nhưng là hắn đòn sát thủ. Không có bất cứ người nào biết, mặt trời lặn hạ sơn, chiều tà tây xuống, chỉ bất quá hôm nay chân trời, cũng là phảng phất bị máu tươi nhiễm đỏ. Tấm tắc. Tiên nhân chiến đấu, động chính là ba thiên, ngày, ngũ đêm, thật không có cái ý tứ. Nếu như đổi thành trái đất lên, sớm đặc biệt diệt quốc. Diệp Lăng nhếch miệng cười lắc đầu, tại hắn thân về sau. Mạc Tinh, Diệp Phi, Tiểu Hắc các loại, chờ, một đám đầu sỏ nhìn chằm chằm cái kia dần dần không nhịn được hoàng thiên thành đại quân. Này lúc. Hoàng thiên tường thành lên, cái kia hoàng thiên đế quân, đã là khuôn mặt dữ tợn, tin tức vừa mới truyền đến, bạch mã thành bị phá, hết thảy bạch mã thành tiên đế, toàn bộ bị giết a. Tin tức này, kém chút làm cho hoàng thiên đế quân tan vỡ, hơn nữa, cùng này đồng thời, Quảng Điền Thành cũng là bị cường thế cầm xuống. căn bản không có một tia phản kháng cơ hội. Tốt xấu những thứ khác thành trì cũng là có thua có thắng. Nếu không, Hoàng Thiên Đế Quân chỉ định được điên. Diệp Lăng, ngươi đã muốn chơi, cái kia bổn tọa liền phụng bồi tới cùng. Giờ khắc này, Hoàng Thiên Đế Quân cũng không nhịn được nữa. Phóng lên cao, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.